Lương đại nhân có chuyện tìm ngươi. Lục Sao vừa nghe là Lương Văn Vũ tìm nàng, liền sợ hết hồn, không dám trì hoãn, vội vàng nói: ta liền tới. Nàng không nói hai lời liền vội vã chạy đi, hơn nữa nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Cổ Vinh đại nhân cũng không nhận ra vật liệu trên danh sách, xem ra tiểu tử này là làm bừa, buồn cười mình không ngờ lại cùng hắn nói chuyện thời gian lâu như vậy. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, mình viết phương thuốc ở kiếp trước là bảo vật vô giá, tùy tiện một tờ cũng có thể bán giá trên trời, lại bị một thuật luyện sư cấp một nho nhỏ tiện tay làm giấy vụn ném xuống đất, lập tức lạnh giọng nói: ngươi gọi Cổ Vinh. Thân thể Cổ Vinh hơi dừng lại, trên mặt lướt qua một tia phẫn nộ. Một tên tiểu tử lại dám gọi thẳng tên của mình. Coi như là những quý nhân trong thủ đô kia thấy mình cũng phải tôn xưng một tiếng: đại nhân, ngươi lên sĩ cấp thuật luyện sư không tới 7 ngày chứ? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đem tay trái ôm ở trước ngực, tay phải sờ sờ sống mũi. Hừ, tiểu tử nhà ai? Cổ Vinh cao cao tại thượng nhìn xuống, ngạo nghễ nói: ta ở 5 ngày trước lên sĩ cấp thuật luyện sư, mọi người đều biết. Lý Vân Tiêu ý tứ sâu xa nói: ngươi thật sự lên sĩ cấp thuật luyện sư sao? Thân thể Cổ Vinh hơi chấn động một cái, trong hai con ngươi lướt qua một tia khiếp sợ, trầm giọng nói: ngươi đây là ý gì? Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn tay phải lộ ra ngoài áo bào đen của hắn, trong ánh mắt hiện ra một nụ cười, bắt đầu giảng giải. Năm ngón tay hiện ra vẻ ám hôi, đồng thời bắt đầu có dấu hiệu chóc ra, hiển nhiên là gần đây tiếp xúc mơ phong thạch. Còn có trên người ngươi tỏa ra mùi vị huyết diễm lan nhàn nhạt, có phải là vì trung hòa hậu hoạn của mơ phong thạch? Tuy rằng mơ phong thạch có mấy tính chất đại dung hợp, nhưng bản thân mang đến tác dụng phụ là không thể quên, vật này thuật luyện sư phổ thông căn bản không dám sử dụng. Từ trình độ năm ngón tay bị hao tổn của ngươi cùng huyết diễm lan suy đoán, hẳn là sự tình trong vòng 7 ngày. Hơn nữa trên người ngươi còn có mùi tanh nhàn nhạt, đây chính là mùi vị đặc trưng của hổ lưu thạch. Vì lẽ đó ngươi gần đây tiếp xúc lượng lớn hổ lưu thạch. Như vậy rất hiển nhiên, nội dung ngươi sát hạch thuật luyện sư hẳn là rèn đúc hổ lưu thạch làm nguyên liệu chủ yếu của huyền binh. Cả người Cổ Vinh triệt để giải ra, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, cả người đột nhiên phẫn nộ quát: hoàn toàn là nói bậy. Hắn liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, xa xôi than thở: ai, nếu mơ phong thạch dùng tốt như vậy mọi người đều là thuật luyện sư rồi. Hơn nữa huyết diễm lan mang đến tác dụng phụ cũng không kém mơ phong thạch. Ngươi hiện tại mỗi ngày giữa trưa, mi tâm huyệt, thiên chủ huyệt, còn có đại chứ huyệt đau nhói, rất thoải mái a. Thân thể Cổ Vinh trong nháy mắt giống như điện giật co giật một hồi, hai chân như rót vào vạn tấn trì, không nhấc lên được nửa bước. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, một mặt thương tiếc nói: đáng tiếc một vị thuật luyện sư thiên phú không tệ, nếu muốn giữ được tính mạng thì có thể chặt đi tay phải, phế bỏ đan điền. Thân thể Cổ Vinh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ngươi đừng nói chuyện giật gân. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vuốt hai tay, xoay người liền muốn rời đi. Vậy coi như thôi, vốn còn muốn dạy ngươi phương pháp hóa giải. Ngươi có phương pháp hóa giải? Cổ Vinh như bị điện giật nhảy lên, trong nháy mắt liền vọt tới, ngăn cản Lý Vân Tiêu, thất thanh kêu lên: mau mau nói cho ta. Mấy ngày qua hắn chính là rơi vào trong thống khổ như Lý Vân Tiêu nói, ngày đó vì lên cấp thuật luyện sư, không nhịn được sử dụng mơ phong thạch mà liên minh cấm chỉ. Không nghĩ tới buổi tối hôm đó tác dụng phụ liền bắt đầu phát tác, tay phải dần dần mất đi chi giác. Hắn sợ đến hồn phi phách tán. Lật xem lượng lớn điển tịch cũng không tìm tới phương pháp phá giải. Chỉ ở trong một quyển cổ thư ghi chép phương pháp dùng huyết diễm lan trung hòa độc tính của mơ phong thạch. Ai biết sau khi dùng huyết diễm lan, độc tính của mơ phong thạch chỉ thoáng giảm bớt, nhưng tay phải vẫn dần dần mất đi sức sống. Mà độc tố của huyết diễm lan cũng bắt đầu phát tác. Mỗi ngày vào lúc giữa trưa, mi tâm thiên chủ đại chư tam đại huyệt như liệt hỏa đốt cháy, đau đớn sắp nứt. Như vậy sắp tới kết quả là đan điền tổn hại, tu vi mất hết. Phế bỏ đan điền, nhiều lắm chỉ là phế bỏ vũ luyện chi đạo, hắn còn có thể thoáng tiếp thu. Nhưng nếu phế bỏ tay phải, thuật luyện chi đạo cũng thuận theo phế bỏ. Đây là điều hắn bất luận như thế nào cũng không thể tiếp thu được. Đặc biệt sau khi lên sĩ cấp thuật luyện sư, loại địa vị tôn vinh kia, người bên ngoài kính nể cùng ánh mắt hâm mộ, để hắn càng thêm lưu luyến thân phận sĩ cấp thuật luyện sư hiện tại. Xin ngài nói cho ta phương pháp hóa giải cầu ngươi. Cổ Vinh dùng tay trái liều mạng nắm lấy vai Lý Vân Tiêu, cả người run cầm cập, hầu như là gào khóc nói. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Chương 6. Cửa trường học 1. Lúc này trong đại sảnh lầu 1 có không ít người đến người đi, dồn dập kinh ngạc nhìn hai người, tuy rằng đều ở phía xa không nghe thấy hai người nói chuyện. Nhưng bộ dáng của Cổ Vinh cùng với vẻ mặt sắp khóc càng làm mọi người liếc mắt đều đang suy đoán thân phận của thiếu niên này. Lý Vân Tiêu mở ra hai tay kinh ngạc nói: "Ô, danh sách vật liệu của ta đâu? Chạy đi đâu rồi? Ngươi nhìn thấy danh sách vật liệu của ta không?" Cổ Vinh sững sờ, lập tức quay đầu đi, nhìn thấy tờ giấy kia bị mình xoa thành một đám giấy vụn. Hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ của Lý Vân Tiêu, vội nói: "Ở chỗ nào, ngài chờ, ta kiếm cho ngài." Hắn không nhìn ánh mắt giật mình của mọi người, chạy tới cúi người tìm kiếm. Nhất thời tiếng nghị luận kinh dị dồn dập truyền vào trong tai, làm hắn mắc cỡ đỏ cả mặt, hận không thể tìm cái khe nước chui vào. Trước tiên chiếm được phương pháp hóa giải, mối thù nhục nhã này, ta nhất định phải báo. Cổ Vinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe lên vẻ oán độc, vẫn như cũ giả vờ bộ một mặt bình tĩnh, đem danh sách cẩn thận mở ra, đưa tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hứng hờ nắm lấy tờ giấy, mạnh mẽ lau nước mũi, sau đó vò thành một cục ném ra ngoài. Đồ vật trên danh sách mỗi loại ta muốn 10 phần, tập hợp đủ liền đến học viện Già Lam tìm ta, tên của ta gọi Lý Vân Tiêu. Ngươi! Cổ Vinh nhìn danh sách bị vò thành một cục ở trên đất, phía trên còn có xính nước mũi nhơm nhớp, nhất thời trong dạ dày quay cuồng một hồi, tức giận đến cả người run rẩy. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhìn hắn cười lạnh nói: "Mặt mũi không phải người khác cho, là tự mình đi tranh thủ." Trên mặt hắn lướt qua một tia sát ý, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Cổ Vinh: "Trong lòng ngươi tốt nhất đừng ghi hận ta, người có ý bất thiện đối với ta đã còn rất ít sống ở cõi đời này. Ta không hy vọng sau khi ngươi thật vất vả kiếm về một cái mạng, lại không cẩn thận ném mất. Đúng rồi, tay phải của ngươi phỏng chừng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, trong vòng 3 ngày không tìm được 10 phần những nguyên liệu này, tay phải của ngươi liền triệt để báo hỏng. Trừ khi xuất hiện đế cấp thuật luyện sư cấp 9, bằng không đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới luyện chế." Lý Vân Tiêu nói nhẹ lọt vào tai, lại làm cho cả người Cổ Vinh hoảng sợ run cầm cập, tim hắn hầu như là điên cuồng đập loạn lên. 3 ngày, những tài liệu này hơn phân nửa ta nghe cũng chưa từng nghe tới. Hơn nữa, ta làm sao biết ngươi không phải là đang gạt ta? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngươi rất thông minh, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Lấy lá cây bạch nguyệt trúc cùng thương lang sâm bố trí thành thuốc, mỗi ngày sớm trưa chiều dùng một lần, có thể giảm bớt thống khổ của ngươi, cũng có thể làm cho tay phải của ngươi sống thêm 2 ngày. Nhưng vẹn vẹn chỉ là 2 ngày. Trong vòng 5 ngày tập hợp không đủ vật liệu thì không cần tới tìm ta nữa. Chúc ngươi nhiều may mắn." Trong đầu Cổ Vinh đang tinh tế suy tư hai loại dược liệu kia, vừa xuất thần liền phát hiện Lý Vân Tiêu đã không còn bóng dáng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm muốn chảy ra nước, năm ngón tay trái bấm vào trong thịt cũng không cảm giác được đau đớn chút nào. Chỉ là một thiếu niên bình thường, không phải võ giả cũng không phải thuật luyện sư, tại sao ở trước mặt hắn ta lại có một loại cảm giác run rẩy? Cổ Vinh nhất thời cảm thấy giận dữ và xấu hổ, nội tâm dữ tợn rít gào lên. Để ngươi lại càn rỡ mấy ngày, chờ lấy được phương pháp hóa giải tất nhiên sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Học viện Già Lam, Lý Vân Tiêu. Hắn giận dữ và xấu hổ đi đến chỗ tờ giấy kia, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đỏ cả mặt cầm lên. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái bao bố, bao bọc lại rồi để vào trong túi chứa đồ. Người bốn phía rồn rập cúi đầu. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được trên người Cổ Vinh tản mát ra phẫn nộ cùng sát ý như thật, sợ đến mức rồn rập tản ra, không dám nhìn nữa. Tại lầu ba tháp thuật luyện sư trong một phòng làm việc xa hoa, Lương Văn Vũ cẩn thận sẵn dò. Trong này là 10 tân linh hạ can cùng bạch phượng long liên mà tể tướng Lam Hoang muốn, dị thường quý giá. Hiện tại ngươi lập tức đưa đến phủ tể tướng, tự mình giao cho Lam Hoang. Linh hạ can, bạch phượng long liên. Lục Sao giải ra một hồi, lẩm bẩm nói: thật sự có hai loại đồ vật này sao? Lương Văn Vũ hơi nhướng mày. Làm sao? Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Lục Sao cuống quýt phục hồi tinh thần lại. Ta hơi thất thần, xin lỗi Lương đại nhân. Vừa nãy có một thiếu niên mười mấy tuổi cầm một danh sách cho ta, muốn ta tìm vật liệu cho hắn. Tên dược liệu bên trong ta không quen chút nào, ban đầu còn tưởng rằng là hắn viết lung tung. Trong đó có linh hạc căn cùng bạch phượng long liên này. Thiếu niên mười mấy tuổi, Lương Văn Vũ rơi vào suy tư. Linh hạc căn cùng bạch phượng long liên đều là đồ vật dùng để tăng lên thực lực võ giả, danh sách kia đâu? Lục Sao cẩn thận đáp: vừa nãy Cổ Vinh đại nhân gọi ta tới, danh sách Cổ Vinh đại nhân đã trả lại thiếu niên kia. Ồ, Lương Văn Vũ hơi có chút thất vọng nói: ngươi có thể nhớ những gì? Lục Sao cẩn thận nhớ lại: mặt vũ phượng hoa, diêm la minh quả, chân không nhũ, thấp bà hoa, phi tiên nha. Theo nàng nói ra từng cái, sắc mặt của Lương Văn Vũ từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, lại biến thành khiếp sợ, cuối cùng thành giải ra: còn có mấy vị thuốc ta không nhớ ra được. Hai hàng lông mày của Lục Sao nhíu lại cùng nhau. Dù sao cũng chỉ là liếc nhìn qua một chút, có thể ghi nhớ nhiều như vậy cũng coi như là ký ức kinh người. Lương Văn Vũ hoàn hồn trở về, vội vàng lấy ra một tờ giấy đem những tài liệu này ghi lại. Thiếu niên kia có lưu lại tên, phương thức liên lạc gì không? Lục Sao lắc lắc đầu, nhưng nội tâm chấn động không ngớt. Có thể làm cho Lương Văn Vũ đại nhân coi trọng như vậy, thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Lương đại nhân, ta ở công hội thuật luyện sư cũng hơn 3 năm thời gian, sao chưa từng nghe qua những đồ vật này? Lương Văn Vũ nhìn danh sách tàn khuyết không đầy đủ, thở dài nói: bên trong có mấy vị thuốc ta cũng chưa từng nghe tới, nhưng những đồ vật này tổ hợp lại với nhau cho ta trực giác là một loại thuốc vô cùng ghê gớm. Đối với việc tăng trưởng tu vi võ giả có chỗ tốt cực lớn. Ngay cả Lương Văn Vũ đại nhân cũng chưa từng nghe tới. Lục Sao giật mình dùng tay ngọc che môi đỏ, trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Chương 7 Cửa trường học 2. Lương đại nhân, tờ danh sách này có thể là nói bậy lung ta lung tung hay không? Lương Văn Vũ lắc đầu nói: sẽ không đâu, trong đó có mấy loại dược liệu tổ hợp lại với nhau vô cùng huyền diệu, ta ở trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra quan hệ trong đó. Nếu lần sau thiếu niên này trả lại, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lưu hắn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đến thông báo ta. Vâng. Lục Sao mang theo tâm tình khiếp sợ cùng thấp thỏm cầm túi chứa đồ rời đi. Lý Vân Tiêu đi một mình ở trên đường, âm thầm suy nghĩ. Những tài liệu kia đối với Cổ Vinh mà nói quả thật có chút khó, không thể hoàn toàn hy vọng hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác nữa.